Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xông vào, liền thấy Long Vũ nhăn nhó, sợ hãi đi vào một hồi lâu, cuối cùng ôm cây lớn ôm vào trong tay tôi sẽ đi. Đồ ngốc này, ta mắng hắn, đi theo ta, không được rời đi nửa bước, liền ném cây đại thụ trong tay, nhanh lên. Với âm thanh này, Long Vũ vội vàng vứt cây lớn trong tay đi vào phía sau ta. Vừa bước vào, vẻ mặt Long Vũ trở nên căng thẳng. Anh ấy đang sợ, anh rất sợ. Tôi cau mày, thành thật mà nói, vóc dáng của anh ấy đã biến mất trong nháy mắt. Khi tôi nhìn thấy cảnh này, tôi nhận ra rằng ảo ảnh này rất mạnh mẽ. Tôi không bị ảo giác vì máu trong người, nhưng anh ấy. Sau đó tôi cắn ngón giữa của mình và nhỏ giọt máu lên trán Long Vũ. Trong phút chốc, Long Vũ tỉnh táo lại, nhìn tôi, nắm lấy tay tôi hỏi. Thám tử, vừa rồi lửa lớn như vậy, anh không sao chứ? Tôi vừa thấy cả người anh đều bị lửa bao trùm, tôi muốn đi cứu anh, tôi. Tôi nắm lấy tay Long Vũ và để anh ấy nhìn kỹ hơn phần bị cháy trên bàn tay của mình. Long Dực sững sờ, vừa rồi, anh không sao cả, bởi vì ảo giác của anh thúc giục não và để não truyền đi nên anh mới có thể cảm giác đau đớn. Chỉ khi đầu óc tỉnh táo, anh mới biết rằng tất cả chỉ là ảo giác. Nếu anh tiếp tục bị ảo giác, anh có thể bị ngọn lửa nhấn chìm và sau đó cơ thể bên trong của anh sẽ tự cháy và anh sẽ bị thiêu sống bởi chính ảo giác của mình. Câu nói của tôi khiến Long Vũ choáng váng. Bạn có thể nhìn thấy sự biết ơn trong mắt anh ấy. Được, nhanh lên, nếu không Hoắc Vũ sẽ chết. Sau đó, tôi và Long Vũ tăng tốc, dọc theo đường đi không có gì khó xử với chúng tôi. Cho đến khi chúng tôi đến hang, bóng của con gấu đen lại xuất hiện. Không ngừng lẩm bẩm, đừng để ý đến việc của tôi. Cuối cùng tôi có thể báo thù, giết con tôi, phóng hỏa đốt núi, tôi sẽ không để chúng đi. Ta không quan tâm, nhưng chỉ cần ngươi buông bỏ được ám ảnh, ngươi có thể đầu thai làm người, nếu ngươi không muốn buông xuống, ngươi chính là tội ác sâu nặng, đến lúc đó đầu thai cũng khó. Ngươi có thể tự mình lựa chọn, yên tâm kiếp sau ta sẽ để cho ngươi và con của ngươi đoàn tụ. Con gấu đen lao tới như tôi bị điên, tôi lấy ra tà hoàng thạch và cái bóng biến mất ngay lập tức. Long Vũ hỏi. Chuyện gì vậy? Ta cười nói, đó chỉ là oán khí mà thôi. Tà hoàng thạch có thể trấn áp, nhưng nếu ta cứu được Hoắc Vũ, gấu đen sẽ không buông tha cho chúng ta. Đi thôi, lát nữa sẽ có một trận chiến khốc liệt khác. Tôi lấy ra một tờ giấy màu vàng đã chuẩn bị sẵn, nói với Long Vũ. Viết ngày chết của con gấu đen ở góc trên bên phải, sau này sẽ có ích. Long Vũ gật đầu và tôi bước vào hang một mình. Tôi dùng điện thoại soi sáng, sau vài ngã ba. Tôi đã tìm thấy Hoắc Vũ Hào. Hoắc Vũ nằm một mình trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, không ngừng nói. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta không giết con ngươi, đừng giết ta. Tôi nhìn xuống viên đá tà hoàng thạch trong tay mình, cảm thấy rất khó chịu. Cứu loại cặn bã này, ta là không có phúc báo, dù sao thì ông trời cũng đã an bài mọi chuyện rồi. Ngay cả tôi cũng không thể thay đổi cuộc đời mình. Tôi cõng Hoắc Vũ Hạo trên lưng và treo hòn đá tà hoàng thạch trên cổ Hoắc Vũ. Khi viên đá tà hoàng thạch rời khỏi cơ thể tôi cảm thấy máu trong cơ thể không ngừng chảy ngược. Vì tôi đã vi phạm lời dạy của tổ tiên. Cách chương.